Rể quý trời cho, chương 896, Đại hội giao lưu thuật Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trường Thanh nhìn người đang nói chuyện chăm chú, ông ấy bảo, video mà Lâm Thanh Diện cung cấp đã được đăng lên trang web của chúng thần điện rồi, nếu như còn có ai nghi ngờ thì có thể lên trang web để xác nhận lại. Sắc mặt Tần Chính cũng sầm xuống, ông ta vừa mới thua xong, trông Lâm Thanh Diện chỉ giống như một người có thiên phú không tệ, vừa mới từ cảnh giới tông sư thăng cấp lên thành nửa bước tông sư chưa được bao lâu, nào ngờ anh lại có thể giết chết một tên ác ma khiến cho nhóm cao thủ của chúng thần điện đau đầu, thế chẳng khác nào vả mặt ông ta. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Chính nhìn Quý Trường Thanh. Giết chết một kẻ hóa cảnh sơ kỳ chẳng đáng là gì, muốn thống lĩnh cả chúng thần điện thì phải có thực lực khiến người khác tin phục mới được, còn lâu Lâm Thanh Diện mới đạt đến trình độ ấy. Quý Trường Thanh bật cười, ông ấy nói. Khi nãy tôi đã nói rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là xác định lại ứng tuyển viên mà thôi, tôi cho rằng mình còn chưa chết sớm như vậy đâu, Lâm Thanh Diện có thể trở thành kẻ mạnh một mình đảm đương một phía trong khoảng thời gian này. Tần Chính không tài nào phản bác được câu nói của ông ta, chỉ có thể lạnh mặt hừ một tiếng. Thế thì chúc ứng tuyển viên mà điện chủ lựa chọn có thể thuận lợi đạt đến trình độ như điện chủ kỳ vọng, nhưng hy vọng cậu ta sẽ không xảy ra điều gì sơ sót. Sau khi nói dứt lời, Tần Chính xoay lưng bỏ ra ngoài. Quý Trường Thanh chỉ cười cười chứ không nói gì. Những người còn lại lập tức xôn xao bàn tán, rõ ràng chuyện Quý Trường Thanh tuyên bố lần này ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi của chúng thần điện trong tương lai, không ai biết rằng rốt cuộc Lâm Thanh Diện có thể đảm đương chức vị điện chủ hay không, có người ủng hộ Tần Chính, có người lại cảm thấy tiềm năng của Lâm Thanh Diện rất lớn, đúng là anh có đủ tư cách để trở thành ứng tuyển viên, có người lại đứng ngoài quan sát, không bày tỏ ý kiến của mình. Ba anh em Thanh Long nhìn đám đông đang bàn tán, gương mặt cũng đượm vẻ cảm khái. Không ngờ cậu ta vừa mới gia nhập chúng thần điện 2 ngày mà đã có thể giết Chu Thác, vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng thực lực của cậu ta mới chỉ dừng lại ở cảnh giới tông sư thôi chứ, lần trước giúp em gái đi tìm cậu ta, nếu như thật sự đánh nhau thì có thể đến kết cục sẽ khó lường, may mà lần đó chúng ta không đi gây chuyện đánh nhau với cậu ta. Thanh Long nói, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng gật đầu, bọn họ đã có cái nhìn khác về Lâm Thanh Diện. Em út lên kinh đô rồi hả? Thanh Long lại hỏi thêm. Đúng thế, lên kinh đô làm nhiệm vụ rồi. Bạch Hổ đáp, thế thì mau kêu em gái làm thân với Lâm Thanh Diện đi, thằng nhóc ấy là ứng tuyển viên của điện chủ đấy, ô dù to, nhất định phải giữ cho chặt. Đôi mắt Thanh Long sáng bừng. Đúng đúng đúng, mau gọi điện thoại cho em gái. Huyền Vũ cũng nói ngay. Gọi điện thoại thì được nhưng không thể để cho em gái biết Lâm Thanh Diện đã trở thành ứng cử viên được. Đây được xem như là chuyện cơ mật trong chúng thần điện, không thể dễ dàng lan truyền ra ngoài. Chúng ta đều cảm thấy Lâm Thanh Diện không tệ, kêu em gái cố gắng lên, lỡ như bọn họ có thể ma sát cho ra lửa thì sao? Thanh Long nở nụ cười không đứng đắn. Trong kinh đô, nhà họ Lâm, trong căn phòng mà Lâm Thanh Diện dùng để tu luyện. Bây giờ Lâm Thanh Diện đang ngồi bên giường, trước mặt anh đặt một chiếc bàn, trên bàn đặt vài món đồ, một xích dương linh mộc tương đối lớn, kế bên là ngọn nến cùng với một thanh đao nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lâm Thanh Diện đang cầm một món đồ như thư mời, anh nhìn nội dung bên trong, lông mày nhíu lại. Anh phát hiện được thứ này trên người Chu Thác, bên trên có viết thư mời giao lưu thuật Pháp, trông có vẻ rất chính quy, bên trong còn viết thời gian và địa điểm tổ chức giao lưu thuật Pháp, đồng thời còn khen ngợi Chu Thác từ ngữ khí trong thư, chắc hẳn người viết thư mời này đã xem thủ đoạn hóa cảnh của Chu Thác là một loại thuật Pháp. Còn về thuật Pháp, Lâm Thanh Diện cũng hiểu một ít về trang mạng của chúng thần điện, đúng thật là trên đời này có một loại như thế, chỉ có điều mặc dù nghe thuật Pháp có vẻ huyền diệu nhưng trên thực chất đó chỉ là cách vận dụng sức mạnh mà thôi. Khác với sức mạnh võ đạo ở chỗ, các gọi là thuật pháp chính là sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài, vận dụng sức mạnh tự nhiên, còn võ đạo lại sử dụng sức lực của bản thân. Chúng thần điện cũng có khuynh hướng liệt những người có dị năng đặc biệt vào nhánh của thuật pháp. Bởi vì sức mạnh tự nhiên không thể vận dụng một cách rõ ràng, bởi thế mặc dù trên đời này có nhiều kỳ nhân có thể vận dụng thuật pháp nhưng số lượng tương đối ít ỏi, hơn nữa người có thành công nhất định cũng được truyền dạy lại, nếu chỉ dựa vào bản thân mà đòi vận dụng sức mạnh tự nhiên, tất nhiên chẳng khác nào đồ điên nói mớ cả. Theo như bản điều tra của chúng thần điện, cho dù có được truyền thừa hoàn chỉnh đi chăng nữa, cùng lắm thì những cao thủ thuật pháp chỉ tương đương với cao thủ hóa cảnh tiền kỳ mà thôi. Truyền thừa của bọn họ có nhiều cảnh giới cao thâm hơn nữa, nhưng không một ai đạt được, chưa có ai tìm ra được nguyên nhân. Thuật pháp có rất nhiều điểm giống với cách tu tiên của cổ nhân, có lẽ rất nhiều năm trước đã có người thật sự dựa vào thuật pháp để đạt đến cảnh giới thần tiên, nhưng tất nhiên bây giờ chẳng thể nào, dù gì cao thủ thuật pháp tài năng nhất cũng chỉ tương đương với hóa cảnh tiền kỳ mà thôi. Điều duy nhất khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy ngờ vực là trong cuộc giao lưu thuật pháp này có vẻ rất chính quy, nhưng bọn họ lại mời hạng người đê tiện như Chu Thác. Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện không khỏi không nghi ngờ mục đích của bọn họ khi mở cuộc giao lưu thuật pháp này. Cách thời gian tổ chức ngày hội giao lưu thuật pháp một thời gian, Lâm Thanh Diện rất tò mò về thuật pháp, nếu như có cơ hội, anh cũng muốn đi nhìn thử xem sao. Đương nhiên rồi, hóng chuyện chỉ là thứ yếu, nếu như có thể tìm ra được manh mối nào trong ngày hội giao lưu thuật pháp thì Lâm Thanh Diện có thể kiếm được không ít công hiến, dù gì chuyện liên quan đến thuật pháp không phải là chuyện mà người bình thường có thể giải quyết nổi, vào lúc này, đương nhiên phải mời chúng thần điện ra mặt. Bọn họ mời Chu Thác, rất có khả năng còn mời cao thủ hóa cảnh khác đến dự nữa, nếu như chúng thần điện đang truy bắt đối với Lâm Thanh Diện, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Thực lực càng lúc càng mạnh, những thứ được tiếp xúc càng lúc càng mơ hồ, nếu như mình thật sự có cơ hội lên đến thần cảnh, không biết có thật sự được gặp thần tiên hay không nữa. Lâm Thanh Diện nở nụ cười tự mỉa, anh không nghĩ đến chuyện trong ngày hội giao lưu thuật pháp nữa mà nhìn Xích Dương Linh Mộc. Nếu như Quý Trường Thanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện có một khúc Xích Dương Linh Mộc lớn như thế, chắc chắn ông ấy sẽ ngạc nhiên đến mức muốn rớt cằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời điện chủ nói, Xích Dương Linh Mộc chỉ cần chế thành mạt cưa, dùng lửa đốt mới có thể phát huy hiệu quả nên có, không biết nó có thể mang lại lợi ích gì cho mình nữa không, làm thử xem thế nào. Sau khi lẩm bẩm một câu, Lâm Thanh Diện cầm thanh đao nhỏ, từ từ gọt Xích Dương Linh Mộc thành mạt cưa. Cách chương.